Bất Hủ Thần Vương, chương 441, số mệnh chi địch thương không ngả bài. Góc truyện audio.com, Đào Bạch Vũ cũng muốn dùng công tâm kế, Nhậm Thương Khung tự nhiên không ngại phản kích lại một chút, trầm ngâm một lát, truyền thức đi qua, một chữ cũng không đề cập tới chuyện phụ thân, hơn nữa là tám chữ ngắn gọn, rửa sạch đầu chó, chờ ta đến chém. Tám chữ gọn gàng mà linh hoạt, hoàn toàn không đem uy hiếp của Đào Bạch Vũ để trong lòng. Nhậm Thương Khung biết Đào Bạch Vũ này dụng tâm hiểm ác. Hắn bây giờ tuyệt đối sẽ không lưu lại bất cứ chứng cứ gì cho Đào Bạch Vũ. Bởi vậy, hắn một chữ cũng không đề cập tới sự tình phụ thân. Đào Bạch Vũ thu được truyền thức trong lòng tức giận mắng. Gian ngoan mất linh, xem ra, hắn không để ý sống chết của phụ thân. Phương châm của Trảm Không Đạo vốn chính là lục thân không nhận. Bởi vậy hắn vô ý thức nghĩ, Nhậm Thương Khung là không để ý sống chết của Nhậm Đông Lưu. Nhưng Nguyên Bạch Lộc lại nói, Đào Sư Huynh, Nhậm Thương Khung này, lúc trước cự tuyệt Trảm Không Đạo, bái chân kiếm đạo. Chân kiếm đạo chính là dùng tình nhập đạo, Nhậm Thương Khung không có khả năng không để ý tình phụ tử. Hắn nói như thế tất nhiên là lừa gạt, Đào Bạch Vũ sững sờ, gật gật đầu. Bạch Lộc nói không sai, đúng vậy. Ta trước không động phụ thân hắn, chờ lúc hắn xuất chiến 300 năm đại bì, dùng thần thức điều khiển Nhậm Đông Lưu, để cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Bên trong thượng cổ động phủ tất cả cường giả cấp đại đạo đã rời khỏi. Kể cả sư tôn Lý Dật Phong cũng đã rời đi, Nhậm Thương Khung biết rõ. Sư tôn mấy ngày này sẽ bề bộn nhiều việc đặc huấn bộ thương lãng sư. Huynh, trong lúc cấp bách còn phân tâm vì mình, trong lòng Nhậm Thương Khung đã cảm kích lại có chút hổ thẹn. Hồi tưởng lại, mình thời gian gần đây, mỗi một lần gặp chuyện cuối cùng đều là sư tôn ra mặt giải vây. Cho tới nay, sư tôn đều dùng phương thức im ắng, trợ giúp hắn, dạy bảo hắn, cho hắn trợ giúp vô tư. Mà hắn làm đồ đệ, đáp lại sư tôn thật sự là quá ít. Chuyện đến một bước này, Nhậm Thương Khung hiểu rất rõ thiên các này, hắn không thể nào tiếp tục ở lại. Sau khi kết thúc 300 năm đại bỉ có lẽ chính là thời điểm hắn rời khỏi thiên các. Khiến hắn lo lắng duy nhất ở thiên các chính là chân kiếm đạo cùng Bách Thảo Đường. Chân kiếm đạo ân sư to lớn, như núi như biển, không thể không báo. Bách Thảo Đường, những người này đi theo hắn, mặc dù dính vinh quang của hắn, nhưng nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Nếu như Nhậm Thương Khung rời khỏi Bách Thảo Đường, những cự đầu kia tất nhiên bởi vì lúc trước chung với Nhậm Thương Khung mà bị chèn ép. Bởi vậy, Nhậm Thương Khung trước khi đi, phải cho bọn hắn một câu trả lời thỏa đáng. Ngụy Phong lão tổ, Tần Xuyên lão tổ còn có Minh Hoa Đà ba người này, được Nhậm Thương Khung triệu hoán, nhao nhao chạy tới thượng cổ động phủ. Ba người này cũng là nhân vật ủng hộ Nhậm Thương Khung lớn nhất. Ngoài ra, ví dụ như Chu Tam trưởng lão, Mục Thiên Nhai trưởng lão, mặc dù đối với Nhậm Thương Khung cũng xem là tốt nhưng độ trung thành, rõ ràng không bằng ba người này, nhất là Minh Hoa Đà. Nhậm Thương Khung triệu kiến ba người này, bên người cũng không có người khác. Cuộc gặp mặt này, Nhậm Thương Khung cũng không muốn để người khác tham dự, nếu không sẽ khiến ba người này câu thúc bất an. Ba vị ta, lần này triệu tập các ngươi tới, có một số việc chắc hẳn các ngươi cũng có thể đoán ra 7-8 phần. Ánh mắt Nhậm Thương Khung đảo qua một vòng, lại nói. Chư vị đều là cự đầu của Bách Thảo Đường, có thể đi vào Bách Thảo Đường, chọn linh dược nhập đạo, tin tưởng trong lòng chư vị, đều có một tâm trí tế thế thiếu nhân. Ba người biết Nhậm Thương Khung muốn nói lời trọng yếu, đều ngồi nghiêm chỉnh, cẩn thận lắng nghe. Ta nhập Bách Thảo Đường, chẳng qua là mới 2 năm thời gian, trước trước sau sau làm rất nhiều sự tình, cũng đưa tới rất nhiều chỉ trích khen chê không đồng nhất. Khen ta ghét ta, tổn hại danh dự ta, hiện tại cũng nói không hết. Nhưng ta chỉ có một câu muốn nói, ta làm tất cả mọi việc tự hỏi không thẹn lương tâm. Nói tiếp hết thảy mọi chuyện, khởi nguyên đều là vì chuyện năm đại phân đà. Thị, phi phi, chân tướng thật sự quá dài, ta cũng không muốn nói tận. Cho tới bây giờ âm dương đạo bởi vì chuyện hạng thái hư bị ta giết. Trảm Không Đạo đối với ta không đội trời chung, Nhậm Thương Khung nói đến đây, dừng lại một lát than nhẹ một tiếng. Ta lúc nhỏ thiên các trong lòng ta, là một thánh địa, là chí cao thánh địa. Nhưng mà khi tới nơi đây, ta mới phát hiện thánh địa trong nội tâm của ta, bây giờ đã bị làm bẩn không chịu nổi, nói gì đến thần thánh chứ? Có bao nhiêu xấu xa cùng dơ bẩn, dưới tình huống các ngươi không biết, lặng lẽ xảy ra. Các ngươi cho rằng, Trảm Không Đạo tại sao phải đối phó ta? Chấm, vì sao, Minh Hoa Đà đối với vấn đề này rất khó hiểu, bởi vì ta phát hiện bí mật ở Thiên Đoạn Sơn Mạch, phát hiện bọn hắn dùng người sống luyện chế yêu hóa chiến sĩ, dùng yêu độc tiêm vào thân người, để thôi. Phát tiềm lực cực hạn trong cơ thể võ giả, để cao sức chiến đấu. Thủ đoạn yêu ma tà đạo bậc này, các ngươi nghĩ được không, chính là âm dương đạo cùng Trảm Không Đạo gây nên. Cái gì, yêu độc yêu hóa chiến sĩ, Ngụy Phong lão tổ cùng Tần Xuyên lão tổ, vẻ mặt đều khiếp sợ, nhao nhao đứng lên. Đúng vậy, Thiên Đoạn Sơn Mạch chính là trụ sở bí mật bào chế yêu hóa chiến sĩ. Bao nhiêu năm, đệ tử mất tích của Thiên Các cường giả các nơi mất tích nơi đi của bọn họ chỉ có một, chính là bị đưa đến Thiên Đoạn Sơn Mạch. Lúc này, phản nghịch của năm đại phân đà, bị Hạ Tùng Linh cứu đi cũng đưa đến Thiên Đoạn Sơn Mạch. Kết cục của bọn họ chỉ có một, chính là bị bào chế thành yêu hóa chiến sĩ, không có nhân tính, không có cảm tình, trở thành máy móc giết chóc do người thao túng. Ba đại cự đầu của Bách, Thảo Đường, nghe được đều hai mặt nhìn nhau, cả buổi không nói tiếng nào, Thiên Các thường xuyên có đệ tử mất tích, điểm này bọn hắn có nghe thấy. Cho tới nay, đều nói là ra ngoài lịch lãm rèn luyện rồi mất tích. Nguyên lai là bị đưa đến Thiên Đoạn Sơn Mạch, vấn đề này cũng không cần nói. Chư vị thân là cao tầng cung điện có từng nghe nói qua 10 vạn năm kiếp nạn. Nhậm Thương Khung lành lạnh hỏi, 10 vạn năm kiếp nạn, đó là cái gì? Minh Hoa Đà hiển nhiên không biết, cơ bắp trên mặt Ngụy Phong lão tổ có chút nhăn lại. 10 vạn năm kiếp nạn, chẳng lẽ tin đồn kia lại là thật sao? Đại ca, cái gì là 10 vạn năm kiếp nạn? Tư lịch của Tần Xuyên lão tổ hiển nhiên không bằng Ngụy Phong lão tổ, nhịn không được hỏi. 10 vạn năm kiếp nạn ta cũng chỉ là nghe nói qua. Năm đó sư tôn ta trong lúc vô tình nói lên. 10 vạn năm kiếp nạn, về sau ta hỏi hắn cái gì là 10 vạn năm kiếp nạn, sắc mặt hắn đại biến, cảnh cáo ta không được hỏi vấn đề này, càng không được nói với ai. Nếu không, sẽ có đại họa lâm đầu. Cái gì, đại họa lâm đầu, Minh Hoa Đà càng cảm thấy không hiểu. Sư tôn ta nói, nếu để cho cường giả ở thiên không tạo hóa biết phía dưới nghị luận 10 vạn năm kiếp nạn, mặc kệ người đó là ai, địa vị cao bao nhiêu, hết thảy chém giết. Ngụy Phong lão tổ nhớ tới biểu lộ cực kỳ thận trọng của sư tôn năm đó, trong lòng còn có chút sợ hãi. Thương Khung lão tổ, 10 vạn năm kiếp nạn, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tần Xuyên lão tổ nhịn không được hỏi, xem ra thiên không tạo hóa quả nhiên không đem cơ mật này tiết lộ cho thập điện. Khóe miệng Nhậm Thương Khung tràn ra một chút đùa cợt, cái này là đùa bỡn, quyền mưu a, không tới thời khắc mấu chốt, ngay cả cao tầng thập điện cũng không biết 10 vạn năm kiếp nạn là gì. Chỉ sợ là họa đến trước mắt mới có thể cho các ngươi biết. Lão tổ, 10 vạn năm kiếp nạn này, rốt cuộc là gì? Quan hệ như Minh Hoa Đà cùng Nhậm Thương Khung, hắn cũng không có cố kỵ gì. 10 vạn năm kiếp nạn là một cường giả phi thăng thời thượng cổ suy tính vận mệnh cho thiên trạch thế giới, tiên đoán 10 vạn năm sau thiên trạch thế giới sẽ cùng yêu tộc xuất hiện một lần va chạm mạnh. Yêu tộc sẽ dùng cường thế trước nay chưa từng có, xâm lấn thế giới nhân loại, đó là 10 vạn năm kiếp nạn. Lần đại kiếp nạn này, sẽ quyết định nhân loại có thể tiếp tục sinh tồn ở thiên trạch thế giới hay không, quyết định lấy cả vận mệnh của nhân loại. Yêu tộc, nói lên yêu tộc coi như là kiến, thức rộng rãi như Ngụy Phong lão tổ, sắc mặt cũng đại biến. Tại thiên trạch thế giới, yêu tộc chính là thiên địch của nhân loại võ giả. Cho dù là những đỉnh phong cường giả nhân loại không sợ trời, không sợ đất, nghe thấy yêu tộc cũng phải kiêng kỵ ba phần. Yêu tộc chiếm giữ vô biên hải vực cho tới nay, đều là thiên địch của loài người. Từ thượng cổ đến nay, yêu tộc cùng nhân loại đã đấu qua vô số lần. Mỗi một lần chiến tranh, đối với thế giới loài người mà nói, đều là một tai kiếp thảm thiết, sinh linh đồ thán, 10 mất đến 6. Mà 10 vạn năm kiếp nạn lần này, được coi là xưa nay chưa từng có, quan hệ lấy nhân loại tồn vong, cái kia tất nhiên là tai nạn đáng sợ. Thương Khung lão tổ, 10 vạn năm kiếp nạn này, không biết bao lâu nữa sẽ bộc phát. Tần Xuyên lão tổ quan tâm chính là cái này. Nhậm Thương Khung cười nhạt nói, căn cứ phỏng đoán của thiên không tạo hóa ước chừng là trong vòng 50 năm. 50 năm, ba đại cự đầu đều nhẹ nhàng thở ra, còn có 50 năm, nhân loại võ giả còn có thể chuẩn bị một chút, chỉ cần nhân loại đồng tâm hiệp lực cùng chống chọi với yêu tộc vẫn có thể vượt qua kiếp nạn này. Hắc hắc, đồng tâm hiệp lực, Nhậm Thương Khung nở nụ cười, nếu là 2 năm trước, phản ứng của hắn sẽ giống như ba đại cự đầu này, cảm thấy chỉ cần đoàn kết sẽ không có gì khó khăn. Ba vị, đừng nói cả nhân loại thế giới, chỉ nói riêng thiên các này, các ngươi cảm thấy có thể đồng tâm hiệp lực sao? Ba đại cự đầu ngạc nhiên, cẩn thận tưởng tượng, đều có chút bất đắc dĩ. Những năm này, bọn hắn đã hiểu rất rõ, trên tới thiên không tạo hóa, dưới đến các phân đà còn có thập. Điển, cái từ, đoàn kết, này, cơ hồ chưa từng xuất hiện qua. Lão tổ, nếu nói như thế, kiếp nạn yêu tộc này vừa đến, một điểm phản kháng của nhân loại cũng không có. Không phải không có, chẳng qua thái độ của thiên không tạo hóa rất rõ ràng. Âm dương đạo cùng chàm không đạo chủ trương tránh mũi nhọn yêu tộc, bảo toàn tinh anh, tử thủ mấy cứ điểm. Trần kiếm đạo chủ trương chống cự, nhưng ngoại trừ gia sư Lý Giật Phong ra, thì không người phụ họa. Tử thủ mấy cứ điểm, vậy bình dân các nơi làm sao bây giờ? Bình dân, Nhậm Thương không cười lạnh nói. Bọn hắn nói, bình dân chính là heo chó, là đầy tớ chết một đám, sẽ còn đám khác. Quyền sinh tồn của bọn họ là thiên khung tạo hóa ban cho, bởi vậy, muốn bọn hắn sống liền sống, cần bọn hắn chết cũng phải đi chết. Vớ vẩn, Tần Xuyên lão tổ nhịn không được, mắng, những đạo tôn cao cao tại thượng này, không khỏi quá đáng rồi. Không cần tức giận, trong mắt đại đạo thập điện cũng không quá là nô lệ cao cấp của bọn hắn mà thôi. Ta hoàn toàn có thể đoán được một khi yêu tộc phong bạo bộc phát thiên các nhất định sẽ sụp đổ. Nhậm Thương không than nhẹ một tiếng, chẳng qua những cái này cũng không phải ta muốn quan tâm. Âm dương đạo cùng trảm không đạo đã không tha cho ta, ta tự nhiên cũng không quan tâm đến sống chết của bọn hắn. Lần này, 300 năm đại bỉ chấm dứt là ngày ta rời khỏi thiên các. Cái gì, ba đại cự đầu đều lo sợ không yên, Nhậm Thương không phải đi. Rời khỏi thiên các, cách chương.